Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, mở ra. Bảo thần cung, canh, ba, chỉ đơn giản như vậy. Sở Thiên Minh nghe được Tống Phong mà nói về sau, một mặt mộng bức mà hỏi, lúc này Bạch Phong lại là không biết Tống Phong cùng Sở Thiên Minh tình huống. Cũng không biết đồng nhân lúc này tao ngộ, lúc này hắn, ngay tại một cái tiểu trong rừng cây, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Không bởi vì khác, đơn giản là 2.800 cái siêu cấp bảo thần bảo dương. Thứ chó má đều không có mở ra, quả thực là thua thiệt chết. Phải biết, nếu như không đổi lấy thành siêu cấp bảo thần bảo dương, đây chính là 280.000 cái phổ thông bảo thần bảo dương a. Tuy nhiên có thể sẽ mở ra một đống đồ bỏ đi, nhưng bị hệ thống thu về, thế nhưng là có thể đổi về bạo nguyên, coi như điểm lại lưng, ít nhất cũng có thể đổi lại 10 phần bạo nguyên. Không được, lần sau tuyệt đối không thể tại như vậy mở, một khi vận khí kém, tổn thất quả thực là quá thảm trọng. Bạch Phong lúc này âm thầm nghĩ tới, đinh, chúc mừng bảo thần tướng dự tuyển người đồng nhân sông điện thành công. Khen thưởng ký chủ 50 triệu bảo điểm, đinh, chúc mừng ký chủ tìm đủ bất tử, sát phạt, đại lực, dũng mãnh, ẩn nhẫn, cực tốc, phản đạn, linh hồn bát đại bảo thần tướng, bảo thần cung, mở ra. Đúng lúc này, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bảo Linh, hiện ở loại tình huống này, ta có phải hay không có thể tiến vào bảo thần cung rồi? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nở nụ cười nói, chủ nhân, có thể mở ra bảo thần cung chi môn. Nghe được Bảo Linh trả lời, Bạch Phong trực tiếp mở ra bảo thần cung chi môn, theo tản ra màu đen khí tức không gian chi môn xuất hiện. Bạch Phong mang theo một vệt vẻ chờ mong, đi thẳng vào, oanh, theo Bạch Phong tiến vào bảo thần cung, toàn bộ bảo thần cung bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Bảo thần trên đường bát đại bảo thần tướng chi điện toàn bộ đều bộc phát ra nhan sắc khác nhau. Quang mang cùng nhau bay về phía điểm cao nhất bảo thần cung, làm bát thải quang mang toàn bộ rơi vào bảo thần cung phía trên về sau. Đóng chặt bảo thần cung cửa lớn, chậm rãi mở ra, các loại Bạch Phong mở hai mắt ra, chợt phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn vô cùng màu đen cung điện về sau. Mà hắn đang ngồi ở trong cung điện trên cùng một thanh bộ xương màu đen thạch trên mặt ghế. Cái này bộ xương màu đen ghế đá, hiển lộ lấy một vệt bá đạo, rét lạnh, vắng vẻ chi ý, làm Bạch Phong sau khi đứng dậy, cái này mới nhìn đến cái này bộ xương màu đen thạch dựa toàn cảnh. Một cái cự đại bộ xương màu đen chính há to miệng, mà hắn vừa mới ngồi xuống ở vị trí, càng là khô lâu miệng rộng bên trong, cái này khô lâu thạch dựa, thật con mẹ nó xoái a. Bạch Phong lúc này mắt bốc lửa nói. Nói xong, Bạch Phong thì một lần nữa ngồi xuống lại. Bởi vì, bát đại bảo thần tướng lúc này đã toàn bộ từ bên ngoài đi vào. Bốn bốn làm hai hàng, toàn bộ đều lộ ra vẻ cung kính nhìn lấy trên cùng. Ngồi tại khô lâu ghế báu phía trên Bạch Phong. Chúc mừng chủ nhân, triệt để mở ra bảo thần cung. Đúng lúc này, không gian một cơn chấn động, Bảo Linh hiển hiện bé trai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Phong trước người. Quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng hô. Bạch Phong nhìn lấy Bảo Linh, trực tiếp cười nói, Bảo Linh, cái này mới xem như ngươi ta chân chính gặp mặt đi. Đứng lên đi, cho ta nói một câu, mở ra bảo thần cung, có gì chỗ tốt, chủ nhân? Mở ra bảo thần cung về sau, ngày về sau ngay tại cũng không cần dùng tiền ở chó, cũng không cần ngủ ngoài trời dã ngoại. Bảo Linh nghe được Bạch Phong cha hỏi về sau, lập tức trở về nói, Hả? Bạch Phong nghe xong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, mặt sạm lại nhìn lấy Bạo Linh nói. Bạo Linh, đừng làm rộn, chủ nhân, thật không có náo, Bạo Thần Cung thì là của ngài chỗ nghỉ ngơi. Bạo Linh dùng cực kỳ vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong nói lần nữa. Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, khóe miệng bỗng nhiên co quắp cười khan. Bỗng nhiên đại giống lên nói, Bạo Linh, ngươi con mẹ nó tại cùng ta nói đùa cái gì a? Như vậy cao đại thượng Bạo Thần Cung, thì con mẹ nó là một cái chỗ ngủ. Chủ nhân, không sai, Bạo Linh lập tức trở về nói. Bạch Phong trực tiếp đứng lên, chỉ phía dưới bát đại Bạo Thần tướng nói. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ Bạo Thần điện tại Bạo Thần trên đường. Muốn đi vào Bạo Thần Cung, nhất định phải trước xông qua bọn họ bát đại Bạo Thần tướng chi điện. Chuyện này là sao nữa? Chủ nhân, ngài về sau nhưng là muốn trở thành thời đại mới Bạo Thần siêu cấp cường giả. Mà đây chính là ngài Tẩm Cung, đến lúc đó là có thể hiển hiện tại vô tận vũ trụ hư không? Phàm là ngẫu nhiên gặp qua vũ trụ cấp cường giả, nếu như muốn khiêu chiến ngài, vậy thì phải trước thông qua bát đại Bạo Thần tướng mới có thể cùng ngài chiến đấu. Ngài không cảm giác cái này vô cùng có mặt a? Bạo Linh lúc này vừa cười vừa nói. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, bỗng nhiên toát ra một vệt ý cười nói. Có mặt, dạng này còn thật có mặt. Không tệ, thực là không tồi. Bạo Linh đại nhân, chúng ta bát đại Bạo Thần tướng giá trị sẽ không ngay tại cái này a? Triệu Bàn lúc này bỗng nhiên tiến lên một bước, một mặt mộng bức mà hỏi. Bạo Linh nghe được Triệu Bàn tra hỏi về sau, nói thẳng, dĩ nhiên không phải, mà các ngươi lại là Bạo Thần đại nhân chinh chiến hư không vô tận chủ lực. Các ngươi thật sự cho rằng cái này Bạo Thần cung chỉ có đơn giản như vậy a? Ta nói cho các ngươi biết, bình thường là lúc sau chinh chiến một cái vị diện thành công, tại vị diện kia lưu lại Bạo Thần đại nhân pho tượng. Cái kia chính là Bạo Thần đại nhân thuộc địa. Đến lúc đó Bạo Thần cung bên ngoài liền biết chút sáng một ngôi sao. Mặc kệ là các ngươi còn là Bạo Thần đại nhân đều có thể tùy thời đi vị diện kia. Giá trị của các ngươi cũng là để cái này Bạo Thần cung hắc tịch tinh không lập lòe lên vô số chói mắt chấm nhỏ. Bạo Linh lúc nói lời này, giọng nói vô cùng này nghiêm túc. Bát đại Bạo Thần tướng nghe được giá trị của bọn hắn chỗ, nghĩ đến chính mình thay Bạch Phong chinh chiến toàn bộ hư không vô tận, bất chi bất giác thể nội huyết dịch đều sôi trào lên. Bởi vì nếu như không phải Bạch Phong, bọn họ cuối cùng rồi sẽ tại cái này nho nhỏ hồn thiên đại lục chết đi. Mà Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, cũng là cảm giác được có một ít kích động. Thậm chí hắn đã đang tưởng tượng vô tận vũ trụ hư không bên trong nổi lơ lửng một tòa vắng vẻ Bạo Thần cung. Cuối cùng hắn đem ngồi tại Bạo Thần cung khô lâu trên vương vị, nhìn lấy Bạo Thần cung phía trên vô tận đầy sao. Cái kia đều là hắn đánh xuống giang sơn. Tốt, những chuyện kia đều quá xa xưa, lúc này các ngươi còn quá yếu. Không chỉ có là các ngươi, liền xem như ta cũng mới vừa vặn phóng ra bước đầu tiên, cho nên không cần cuống cuồng. Chờ qua về sau đều lập tức đi mỗi người bí cảnh bên trong tu luyện đi. Bất quá thứ ba trước vẫn là có một chuyện cần phải xử lý. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt tươi cười quái. Gì? Nhìn lấy Triệu Bàn nói ra. Mà Triệu Bàn nghe được Bạch Phong lời này, đặc biệt là phát hiện Bạch Phong đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình chăm chăm. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác mình muốn nguy hiểm. Bạo Thần đại nhân, nghe xong Ngạo Linh đại người về sau, Triệu Bàn cảm giác sâu sắc tự thân thực lực nhỏ yếu, không cách nào vì Bạo Thần đại nhân bài ưu giải nan. Cảm giác được hổ thẹn Bạo Thần ngài vun trồng, ta cái này đi bất tử bí cảnh đi bế tử quan. Triệu Bàn cực kỳ tin tưởng mình loại kia cảm giác. Lúc này lập tức đối Bạch Phong thần thái chân thành tha thiết nói. Bạch Phong nghe xong cười nói. Không vội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.